Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 528, chương 528, Zeno Cung Điện. Đúng rồi, Excelsior còn có câu thông thế giới năng lực, tăng thêm Time Power Unleashed ban cho thời gian năng lượng. Trên thực tế Excelsior kết cấu hẳn không phải là bây giờ thấy được bộ dáng. Mục Dương thân là Excelsior chủ nhân, rất nhanh liền câu thông đến thế giới hạch tâm lực lượng. Ngay tại Mục Dương thôi động thời gian cùng không gian lực lượng thời điểm, ngoài dự liệu của hắn, sự tình phát sinh, răng rắc. Răng rắc, toàn bộ thế giới run rẩy một cái, lập tức thời không lực lượng đột nhiên bạo phát. Nếu như nói trước đó Excelsior sụp đổ là như là lỗ đen hấp thu vật chất lời nói, như vậy lúc này vô số năng lượng bạo phát, chính là vô căn cứ phun ra năng lượng, tầng tầng lớp lớp không gian tựa như từ cao vĩ độ tiến hành triển khai. Ở trong mắt Mục Dương, Excelsior bộ dáng lại một lần phát sinh cải biến. Kéo dài một lát mới bộc phát ra xôn xao tiếng bạo liệt. Giống như ấm nước nấu mở thời gian tư tư khẽ kêu. Excelsior trung tâm bỗng nhiên xuất hiện một cái không động. Tại cái kia cực lớn chỗ trống bên trong, một cỗ thần bí, mênh mông, xa xăm ý chí hàng lâm xuống, nương theo lấy cái kia cỗ thần bí ý chí giáng lâm. Mục Dương tại cái kia lỗ trống một bên khác cảm giác được một tia khác thần thánh vận vị. Lấy cái kia lỗ trống làm trung tâm, đại lượng năng lượng phun ra. Cuộn trào mãnh liệt năng lượng dần dần cố hóa, cuối cùng ở chung quanh tạo thành 6 cái hành tinh lớn nhỏ thủy cầu. Cái kia mỗi một cái thủy cầu đều là ánh sao lấp lánh. Mỗi một cái trong thủy cầu đều ẩn chứa một cái ngân hà lớn nhỏ cự đại không gian. Đây là 6 cái hoàn toàn tân sinh tiểu vũ trụ. Mục Dương chấn động không gì sánh nổi. Tiếng nói đều bởi vì kinh ngạc mà phát rung động. Trong lúc này lỗ trống một chỗ khác, tựa hồ thông hướng thần bí thế giới. Mục Dương do dự một chút, câu thông Excelsior, thế giới ý chí nói cho hắn biết. Một bên khác cũng không có nguy hiểm. Cắn một cái răng, Mục Dương thả người nhảy lên. Thân thể chui vào đến trung ương lỗ trống bên trong. Một chỗ khác là một cái như mộng ảo thế giới. Bầu trời không có giới hạn, nhưng lại có một mảnh cùng Excelsior tương tự vô cùng u lam tinh không. Nơi này, thế mà cùng ta Excelsior giống nhau như đúc. Chẳng lẽ tại Excelsior bên ngoài, còn có một mảnh khác tương tự lĩnh vực. Bỗng nhiên, một mảng lớn màu vàng tường vân phía trên, một con màu xanh sứa hấp dẫn Mục Dương chú ý, tới gần xem xét. Cái này màu xanh lam sứa đúng là một viên trôi nổi kỳ lạ tinh cầu. Tại màu xanh lam sứa đỉnh chóp, có một tòa màu vàng bày biện ra, toàn bộ chữ tạo hình cung điện phiêu phù ở giữa không trung. Một đạo như ánh chớp suy nghĩ phun lên đại não, Mục Dương sắc mặt siết chặt, đột nhiên cảm giác được trước mắt kiến trúc đặc biệt nhìn quen mắt. Cái này sẽ không phải là Zeno cung điện a? Mục Dương có chút khó có thể tin. Excelsior tấn thăng đằng sau, trung ương xuất hiện lỗ trống bên kia, thế mà kết nối lấy Zeno thế giới. Mặc dù từ Excelsior ban cho xóa bỏ năng lực, Mục Dương liền có nghĩ qua Excelsior tiềm lực, nhưng là đi thẳng tới Zeno sinh hoạt thế giới vẫn là dạy hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đến cùng có nên hay không đi qua đâu? Zeno cái kia kinh khủng gia hỏa cũng không phải đùa giỡn. Không nghĩ, trực tiếp đi qua nhìn xem. Nếu như nơi này thật là Zeno sinh hoạt địa phương, như vậy lấy Zeno cùng đại thần quan đối với mảnh không gian này trưởng khống, chính mình đến chỉ sợ sớm đã đưa tới chú ý của bọn hắn. Thân thể vụt sáng mấy lần, Mục Dương mũi chân chạm đất, rơi xuống màu xanh lam sứa đỉnh chóp. Tòa kia bày biện ra, toàn bộ chữ tạo hình cung điện gần ngay trước mắt. Tại cung điện chung quanh, quay chung quanh bên trong tâm cung điện nổi lơ lửng 12 khối hình dạng không đồng nhất trần. trụi nham thạch, tại trên mặt đá, có từng khỏa bỏ túi hình trong suốt vũ trụ. Kia là Xeno vũ trụ hệ thống bên trong 12 vũ trụ ảnh thu nhỏ. Nhìn kỹ, thậm chí có thể từ trong nhìn thấy mỗi một cái trong vũ trụ nội bộ cảnh tượng. Cùng Excel One bên trong 6 cái thủy cầu, chỉ là số lượng là Excel One một lần. Mục Dương trong lòng đốc định, cái này 12 cái bong bóng nước chính là Xeno vũ trụ bên trong 12 cái vũ trụ ảnh thu nhỏ. Xeno có thể trực tiếp thông qua nó điều khiển hắn quản hạt vũ trụ. Thật sự là có ý tứ. Xeno năm này có 12 cái, mà ta Excel One bên trong nhưng cũng có 6 cái. Ở trong đó có phải hay không có liên hệ gì? Mục Dương đứng tại Xeno cung điện cửa ra vào tường tận xem xét những thứ này vũ trụ hình chiếu. Hoan nghênh của ngươi đến. Thời không đội tuần tra thành viên. Người mặc màu xanh lá cây đậm trang phục đại thần quan hai tay. Đặt sau lưng, chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng Mục Dương. Mục Dương giật mình kêu lên. Đại thần quan, không sai. Ta chính là mảnh thế giới này đại thần quan. Chờ đợi ở đây đã lâu. Ngươi đã sớm biết ta sẽ đến. Không, ta cũng không biết ngươi biết đến. Mãi cho đến cái kia lỗ trống đột nhiên xuất hiện tại Xeno thế giới. Ta mới nhìn rõ một cái khác trưởng thành bên trong thế giới. Không nghĩ tới cái này một mùa thời đại bên trong. Thế mà xuất hiện giống như ngươi nhân vật. Chúc mừng. Thế giới của ngươi đã vượt qua lớn nhất cửa ải khó. Tương lai trưởng thành đem sẽ không kém hơn Xeno vũ trụ. Xeno đại nhân biết sau sợ rằng sẽ cao hứng thời gian rất lâu. Đại thần quan vẻ mặt ôn hòa nói với Mục Dương, thái độ 10 phần ôn hòa. Tựa hồ tại Dragon Ball thế giới bên trong, càng là cao quý thần linh, đối xử mọi người thái độ liền càng ôn hòa. Đây là một loại 10 phần siêu thoát cảm giác. Đương nhiên Mục Dương suy đoán khả năng này là bởi vì chính mình có được Excel One nguyên nhân. Nếu như đổi lại những người khác, coi như đại thần quan thái độ sẽ ôn hòa, cũng tuyệt đối sẽ không như thế buông xuống tư thái. Quân không thấy thần hủy diệt Beerus cùng lão thần Kaio nhìn thấy Xeno cùng đại thần quan thời điểm. Cái kia một bộ lộn nhào dập đầu cảnh tượng sao? Đại thần quan có thể từ nơi này quan trắc đến Excel One biến hóa. Đại thần quan ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Mục Dương. Lắc đầu nói, đương nhiên không được, đó là ngươi thế giới của mình. Ta cùng Xeno đại nhân coi như có được lớn hơn nữa quyền lực. Cũng vô pháp đối với một cái hoàn chỉnh thế giới tiến hành quét hình. Kỳ thật làm quiz hướng ta, báo cáo của ngươi thời điểm. Ta liền đã chú ý ngươi, chỉ là bởi vì ngươi đến từ cái khác thế giới song song. Tăng thêm Tam Power Unleashed tham gia, mới khiến cho ta từ bỏ trực tiếp tìm ngươi dự định. Bất quá bây giờ xem ra, hiệu quả không kém, Mục Dương tán đồng gật đầu. Lúc này Excel One đột phá kỳ thật tràn ngập tính ngẫu nhiên. Nếu như không phải Tam Power Unleashed ban thưởng thời gian năng lượng, để hắn có cơ hội hoàn thiện Excel One thời không năng lượng. Chiếu vào kinh nghiệm của dĩ vãng đi đột phá, Excel One chưa hẳn có thể trưởng thành thành hoàn thiện không gian vũ trụ. Mặc dù lúc đầu Excel One có tiềm lực cũng rất lớn, nhưng dù sao chỉ là một cái không gian, thiếu khuyết thời gian năng lượng cùng không gian năng lượng, vẻn vẹn có được quy tắc lực lượng. Căn bản không đủ để chống lên một cái thế giới chân chính. Coi như Mục Dương muốn tấn cấp, e sợ cần trả giá rất lớn. Mà bây giờ, từ Long Thần cùng Supreme Kai of Time nơi đó mượn được lực. Excel One tấn thăng làm cỡ nhỏ vũ trụ. Đồng thời ở trong chứa 6 cái ngân hà vũ trụ. Con đường phía trước cơ hồ đã trải bằng. Chính mình chỉ cần làm từng bước đi xuống là được rồi. Nói như vậy, ta sinh hoạt cái thế giới kia đại thần quan, cũng đã đang chăm chú ta rồi. Trên bản chất khác biệt thế giới đại thần quan đều là giống nhau. Cái này một mùa luân hồi kết thúc sau, lại hội hợp thành một người. Chỉ cần Whis đi báo cáo qua lời nói, ta nghĩ là Đại thần quan nói xong, một mặt lạnh nhạt, Mục Dương không khỏi đại hãn. Bị cao như vậy một cái thần linh chú ý, trên người áp lực rất lớn a. Không cần lo lắng, chúng ta đối với ngươi không có ác ý. Sau khi trở về ngươi cần phải chủ động câu thông ngươi bên kia Zeno thế giới. Đại thần quan nói ra, có lẽ thông qua ngươi, chúng ta mấy cái thế giới Zeno cùng đại thần quan có thể tại cái này một mùa kết thúc trước đó. Sớm tiến hành câu thông, cái này có thể tiết kiệm rơi rất nhiều chuyện phiền phức. Đúng rồi, Zeno đại nhân ngay tại trong cung điện, ngươi có muốn hay không tiến vào trong gặp một chút? Nhớ tới Zeno cái kia u mê vô tri bộ dáng, Mục Dương cảm thấy chiêu dậy không được. Không được, ta cảm thấy hiện tại còn không phải thời điểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.